Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên đại kiếm dài 10 thước này bay ra một khí linh thân hình cao lớn. Khí linh này nếu đã thần phục, Sarin cũng liền thả nó ra. Khí linh bái phục ở trước mặt Sarin. Sarin nói, từ nay về sau, ngươi nắm giữ ma pháp tăng phúc khí cùng với tử mẫu song kiếm. Vâng, chủ nhân. Mặt ngoài thân thể khí linh này bắt đầu ngưng kết áo giáp màu vàng. Xách trường kiếm trong tay, tung người nhảy vào trong vòng tròn của ma pháp tăng phúc khí. Hóa thành một cái bóng mờ, ma pháp tăng phúc khí lơ lửng sau lưng Sarin, cũng không cần hóa thành dây chuyền đeo trên cổ Sarin nữa. Ba khí linh toàn bộ thu phục, Sarin đối với thủ đoạn khống chế của một tinh bích hệ khác có chút không rét mà run. Khí linh cường đại bị mình thoải mái khống chế, mà cấp bậc của mình là cấp 11, ba khí linh đều đã có cấp 13, khí linh của ma pháp tăng phúc khí còn chưa giấy thần hòa. Đó là tích tụ không đủ, hai khí linh khác đều cắn nuốt lượng lớn năng lượng, nếu cho khí linh của ma pháp tăng phúc khí cắn nuốt năng lượng tương ứng. Giấy thần hòa cũng không thành vấn đề. Pháp sư cấp 11 khống chế ba khí linh cấp 13, đổi là bất luận kẻ nào đều không dám tin tưởng nhỉ. Ngay cả bản thân Sarin đều cảm giác có chút hư ảo. Tuy nhiên không có thời gian cảm khái. Sarin luyện chế xong khí linh, còn phải đốc thúc các khống ma sư của xưởng luyện kim luyện chế ô huyết khải. Số lượng khống ma sư của xưởng luyện kim quá nhiều, đủ để đồng thời khai công. Đủ loại vũ khí cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra, áo giáp ma pháp, vũ khí ma pháp, con rối công trình, chiến hạm lặn hình lăng trụ, nỏ luyện kim các loại quy cách, pháo ma pháp, cánh tinh linh, phi hành khí kim loại cỡ lớn, con rối chiến đấu kiểu mới, chiến xa ma pháp, xưởng luyện kim trên phù không thành sản xuất toàn bộ là vũ khí Sarin thiết kế mới nhất. Ở nơi này chế tạo vũ khí không sợ bí mật bị tiết lộ. Có thể lên phù không thành hơn nữa có quyền lợi tiến vào xưởng luyện kim đều là người Sarin tín nhiệm tuyệt đối. Người khác luôn phát sầu vấn đề binh lính không đủ. Sarin lại không sợ, trong tay hắn còn có hơn 8 vạn chiến sĩ thái cổ. Chờ đám chiến sĩ thái cổ này tiêu hao xong, quân đoàn ác ma đã huấn luyện sấp xỉ. Hơn nữa ác ma có thể triệu hoán cuồn cuộn không ngừng. Chiến tranh diễn ra bao lâu đều không thành vấn đề. Sarin hiện tại khan hiếm nhất chính là trang bị, đừng thấy xưởng luyện kim của thành Mesterlin cũng đang sản xuất. Tuy nhiên vũ khí sản xuất ở đó phần lớn đều bán đi. Sarin trang bị cho mình cũng chỉ vẻn vẹn là quân đoàn thần điện. Hơn nữa những trang bị này Sarin luôn không vừa lòng. Sau khi thăng cấp 11, Sarin lĩnh ngộ bí thuật sư phụ truyền thụ càng nhiều, luyện chế trang bị cũng có ý nghĩ mới. Trang bị trước kia trên cơ bản phải toàn bộ phủ định. Thiết kế lại lần nữa. Sarin hiện tại có được số lượng khổng lồ khống ma sư. Thiết kế cũng tốn không quá nhiều thời gian. Một ý tưởng của hắn. Sấp xỉ mấy giờ là có thể biến thành mấy trăm bản vẽ. Sau đó hắn lựa chọn vài loại. Sau khi thí nghiệm luyện chế mới tiến hành sửa chữa chi tiết nhỏ. Có thể bắt đầu sản xuất quy mô lớn. Sarin đốc thúc khống ma sư ở địa phương này luyện chế vũ khí số lượng lớn. Trong lòng có chút kỳ quái, Ieta nói liên hệ hắn, nhưng là sau khi trở về liền không có tin tức, thành Mesterlin hẳn là không có nguy hiểm gì, nếu không sư phụ cũng sẽ liên hệ với hắn. Ad chủ nhân, giúp ta, khí linh của phù không thành thần ma võng đột nhiên lên tiếng xin giúp đỡ. Sarin lúc này mới chú ý tới. Thần ma võng đã đem ma pháp ô vuông đưa vào trong không gian do chính hắn sáng lập. Nhưng làm thế nào cũng không thể dung hợp được. Ma pháp ô vuông tuy rằng chất liệu không cao cấp bằng phù không thành. Nhưng quy tắc của nó lại không phải thần ma võng có thể nắm giữ. Cấp 13 đã bước đầu nắm giữ quy tắc, mà cấp bậc của ma pháp ô vuông này hơn xa phạm trù thần ma võng có thể lý giải. Sarin liếc mắt một cái nhìn thấu, nói, không có thời gian chậm rãi luyện chế, cho ngươi cái này, nói xong, Sarin từ trong ma pháp tăng phúc khí của mình lấy ra một lọ chất lỏng hỗn hợp lục nguyên trọng thủy và sáng thế nguyên dịch. Giao cho thần ma võng. Thần ma võng mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Sarin sẽ cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Phù không thành hiện tại tương đương với thân thể hắn. Mà Sarin tuy rằng khống chế hắn nhưng là một khi Sarin chết đi người khác muốn khống chế hắn trừ phi đạt được kế thừa của Sarin. Đồng thời Sarin đích thân đem thủ đoạn khống chế mảnh ngọc vỡ nói cho truyền nhân kia. Nếu không, hắn sẽ giành được tự do. Loại phương thức khống chế này làm hắn thoải mái hơn xa so với khế ước linh hồn. Bởi vì trong cảm giác của hắn, tuổi thọ của Sarin khẳng định ngắn hơn nhiều so với hắn. Mắt thấy làm nô lệ cho Sarin là chuyện không sao cả. Chờ Sarin chết đi cũng không còn người nào có thể áp chế được hắn nữa. Thần ma võng trực tiếp đem một bình chất lỏng đủ để độc chết sinh linh một nửa đại lục uống vào. Khí linh ma pháp ô vuông không thể tiêu hóa trong cơ thể tức thì hòa tan. Sự huyền bí của ma pháp ô vuông kia lúc này mới bị hắn dần dần hấp thu. Giá trị một lọ chất lỏng này xấp xỉ với phù không thành. Thần ma võng tập trung tinh lực bắt đầu luyện chế ma pháp ô vuông. Trong miệng hắn phun ra sương mù mỏng manh. Trong sương mù này chính là lục nguyên trọng thủy và sáng thế nguyên dịch. Phạm vi khuếch tán của sương mù này càng lúc càng lớn. Cuối cùng bao bọc toàn bộ ma pháp ô vuông vào trong. Ma pháp ô vuông dường như hòa tan, tiêu tan trong thế giới thần ma võng sáng lập. Tuy nhiên thời gian ma pháp ô vuông biến mất cũng không dài. Đại khái sau vài giây đồng hồ ma pháp ô vuông lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, thế giới của thần ma võng mãnh liệt co rút lại. Hắn cuống quýt đem vật tư Sarin đưa hắn cất giữ chuyển vào trong một không gian khác của phù không thành. Lúc này, ma pháp ô vuông lại bành trướng lên, phù không thành im ắng. Nhưng trong lòng mỗi người đều nghe thấy một tiếng va chạm thật lớn. Ma pháp ô vuông một lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt vỡ nát, chất liệu của ma pháp ô vuông cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng mức độ chắc chắn của phù không thành là không thể tính toán bằng cấp bậc. Nếu không ở không trung phi hành, tùy tiện đâm vào chim muông gì đều làm ra một lỗ thủng. May mắn có sáng thế nguyên dịch của Sarin, ma pháp ô vuông kia sau khi vỡ nát, lại lần nữa ngưng kết, bành trướng ra ngoài, lặp lại mấy lần, trong lòng mỗi người ít nhất nghe thấy 9 tiếng va chạm thật lớn. Ma pháp ô vuông rốt cục cùng phù không thành dung hợp cùng một chỗ. Không gian do thần ma võng sáng lập kia xuất hiện ở trong phòng của ma pháp ô vuông. Từng cái một bị cắt ra, phòng của ma pháp ô vuông cũng biến thành con số tròn 1 vạn. 1 vạn phòng, mỗi một phòng đều có độ lớn mấy trăm dặm, thuộc tính vẫn là xấp xỉ ma pháp ô vuông vốn có. Điểm tọa độ không ngừng biến ảo, chỉ có Sarin và thần ma võng có thể tự do ra vào. Không có bọn họ cho phép. Vị trí trong ma pháp ô vuông này, người khác không thể xác định được, mà tác dụng chân chính của ma pháp ô vuông này là dung nhập vào trong ma võng. Những khống ma sư kia rốt cục có thể không cần mạo hiểm xuất hiện ở trong kiến trúc phía dưới công kích quân địch nữa. Chỉ cần ở trong ma pháp ô vuông là có thể công kích ra ngoài phù không thành. Từ đây về sau, phòng ngự của phù không thành liền trở nên đơn giản tới cực điểm. Bình thường mà nói, công kích và phòng ngự của một tòa kiến trúc ma pháp luôn khó vẹn đôi đường. Muốn công kích tất nhiên sẽ bại lộ nhược điểm bản thân. Muốn phòng ngự, như vậy lực công kích sẽ giảm thấp, ma pháp ô vuông và phù không thành hòa hợp làm một thể. Tất cả khống ma sư về sau đều sinh hoạt trong ma pháp ô vuông. Không cần phải rời đi. Tinh lực hao hết ở trong ma pháp ô vuông nghỉ ngơi cũng sẽ không bị kẻ địch công kích tới. Sau khi gia nhập ma pháp ô vuông, sự điều động của ma võng trở nên nhẹ nhàng. Khí linh của phù không thành thần ma võng có thể không cần tự mình chủ trì đại cục. Cho ma pháp ô vuông tự động vận chuyển, hắn có thể ra ngoài tham gia chiến đấu. Hơn nữa không gian trong ma pháp ô vuông về sau khi thần ma võng thăng cấp là có thể sáng lập ra thần quốc chân chính. Đến lúc đó, những căn phòng này sẽ gia tăng 10 lần, 100 lần, cho dù là hiện tại. Những căn phòng này cũng có thể trở thành kho hàng lớn nhất trong tay Sarin. Trang bị không gian đối với pháp sư cấp bậc này như Sarin mà nói đã không hiếm lạ. Có thể tiện tay chế tạo, chỉ là yêu cầu của những trang bị không gian này đối với người sử dụng cực cao. Mà chiến tranh phiền toái nhất chính là vận chuyển vật tư. Quân đoàn ác ma của Sarin tiêu hao cũng là rất lớn. Muốn có đủ số lượng ma trùng thì phải có không gian chăn nuôi. Dù sao không thể tất cả trận chiến đều phải có Neri đi theo. Phù không thành này sẽ là vũ khí sắc bén của chiến tranh. Nơi nó tới có thể cung cấp trợ giúp mọi nhu cầu cho một đội quân. Sau khi dung hợp ma pháp ô vuông, Sarin đối với ma pháp ô vuông cũng có lý giải khắc sâu. Ma pháp ô vuông này ở trong phù không thành mới có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Ma pháp ô vuông bản thân cũng là có năng lực công kích. Nhưng là tiêu hao của bản thân cùng với phòng ngự đều là vấn đề. Biện pháp giải quyết của thành San Rock chính là giấu sâu dưới lòng đất. Khiến cho phòng ngự của ma pháp ô vuông tập trung ở chính diện. Sau đó hấp thu lực lượng của đất. Cung cấp đại bộ phận nguồn năng lượng cho ma pháp ô vuông. Phù không thành bản thân chính là một tinh thể năng lượng khổng lồ. Kết tinh xương cốt người khổng lồ dung hợp vào. Vì thời có thể làm vật phẩm tiêu hao để sử dụng. Hơn nữa lò luyện ma lực trên phù không thành. Tùy tiện ném cái gì vào đều có thể tiêu hóa. Hiện tại khí linh của phù không thành lại giấy thần hòa. Có được tín đồ, lực lượng tín ngưỡng này càng có thể cung cấp lực lượng thật lớn cho ma pháp ô vuông. Raphael không chờ Sarin nói xong. Liền nói, đại nhân, đã qua 58 ngày rồi. Còn thiếu 2 ngày là tròn 2 tháng. Chúng ta phải về thành tự nhiên rồi. Quân đội của giáo đình hẳn là đã đánh tới biên cảnh tần nhân. Ồ, vậy thì tốt. Sarin không yên lòng nói một câu. Sau đó cho thần ma võng khống chế phù không thành nhanh chóng rời khỏi địa phương này. Phù không thành ở đáy biển chậm rãi dâng lên, bay nhanh về hướng bắc, có ma pháp ô vuông dung hợp ở bên trong. Việc điều khiển phù không thành trở nên nhẹ nhàng, năng lượng phân phối trở nên hợp lý, tiêu hao cũng nhỏ đi nhiều. Trên đường trở về, xúc tu thật lớn kia lại không có công kích, chờ phù không thành của Sarin lướt qua. Xúc tu kia mới nhúc nhích một chút, từ đáy biển bắn lên vô số bùn cát, nhưng là dường như quên mất phẫn nộ hơn một tháng trước. Ngay sau đó chìm vào ngủ say, rất nhiều thủ đoạn Sarin chuẩn bị cũng không dùng tới, vốn hắn còn muốn giết chết ma thú thật lớn này rồi mới đi. Để đả thông đường tới nơi này về sau, nhưng là ma thú kia không chịu công kích lần nữa. Sarin cũng không muốn đi khe nứt đáy biển tự mua phiền vào người. Ở trong khe nứt gãy kia, lực lượng của ma thú sẽ là cường đại nhất. Sarin đành phải bỏ qua, rời khỏi vực sâu, thần ma võng liền lập tức áp chế lực lượng ở trạng thái cấp 12 đỉnh. Không dám có chút chậm trễ nào, ma pháp hộ thuẫn bên ngoài phù không thành lặng yên thay đổi hình dạng. Tuy rằng tốc độ không gia tăng bao nhiêu lại khiến tiêu hao của phù không thành ở trong nước nhỏ đi nhiều. Trên đường về, vẫn như cũ có vô số ma thú quấy rối. Tuy nhiên thứ dám quấy rối quái vật lớn như phù không thành này đại đa số là ma thú trí lực không ra làm sao. Săn giết cũng tương đối dễ dàng. Phù không thành muốn lên không phải vòng qua vị trí chỗ vực sâu. Hướng nam mấy ngàn dặm lúc này mới thoát ly tầng băng. Tầng băng của biển đóng băng này dày vài dặm, phù không thành muốn tông vỡ mặt băng bay lên chỉ sợ có chút khó khăn. Phù không thành dung hợp ma pháp ô vuông, vị trí chỉ huy của ma pháp tháp nguyên tố lại không dao động. Trong ma pháp ô vuông chỉ có một vị trí là có thể chỉ huy. Vị trí đó từng là nơi ở của Agustini, mặc dù ma pháp ô vuông vỡ nát nhiều lần, phòng bên trong cũng hoàn toàn bất đồng. Sarin cũng không muốn ở trong đó chỉ huy. Hơn nữa ma pháp tháp nguyên tố là kênh luyện chế. Người ngoài khó thể xâm nhập. Ở trong ma pháp tháp nguyên tố, Sarin không kìm nổi dùng lực lượng tinh tú suy tính một chút. phát hiện chuyện ở thành Mestalin mình không hề cảm giác đến. Điều này không ổn, Sarin động tâm tư, liền không thể nhịn nổi. Raphael, cùng ta về một chuyến. Neri, Bing, các ngươi ở trong này chủ trì đại cục, trực tiếp đi thành tự nhiên. Trên đường đi cẩn thận hạm đội của đại công tước Giác Khượt. Neri muốn cùng Sarin về Mestalin lại bị ánh mắt của Sarin ngăn lại. Thực lực của Raphael cao nhất, ở trong số thủ hạ của hắn tuy rằng không nói tới trung thành cỡ nào. Nhưng cũng là một người khó làm phản nhất, bởi vì Raphael không có dục vọng gì. Tâm tư duy nhất chính là bảo vệ được đám thiên sứ kim loại kia. Người khác dùng bất kỳ chuyện gì để dụ dỗ Raphael, Raphael cũng sẽ không động lòng. Cho dù mồi dụ dỗ là chuyện thành thần, Raphael đều sẽ không suy xét. Nàng tận mắt nhìn thấy hai khí linh của Sarin giấy thần hòa. Đối với thành thần chỉ sợ Raphael đã chết lặng, mà phù không thành chỉ có giao cho Neri và Bing. Sarin mới xem như có chút cảm giác an toàn. Hiện tại gia tài của hắn đều ở trên trang bị to lớn này. Thần ma võng tuy rằng cường đại, nhưng nhược điểm của thần linh là vô cùng rõ ràng. Nhất là ngụy thần, đối với quy tắc còn không thể hoàn toàn nắm giữ. Gặp phải đối thủ hơi cường đại hơn một chút là sẽ bị thiệt. Mà thắng bại giữa nhân loại là sẽ không hoàn toàn nhìn cấp bậc. Thần ma võng chung quy chỉ là khí linh xuất thân, không phải người khổng lồ chân chính. Nếu là người khổng lồ, một trưởng là có thể đập chết Sarin mà không cần kỹ năng gì. Cho dù Sarin có được huy chương lôi điện, nhiều nhất cũng là bắn thương người khổng lồ, căn bản không có khả năng bắn chết. Người khổng lồ cường đại, sức chiến đấu gần như là cao nhất trong tất cả chủng tộc. Chỉ là tiến hóa cũng khó khăn như thần linh, không giống như là nhân loại, gần như là một ngày ngàn dặm, ngăn Neri ở lại. Sarin lại cho Raphael dẫn theo 10 thiên sứ kim loại theo mình tiến vào truyền tống trận. Hiện giờ truyền tống trận trong ma pháp tháp cũng lớn hơn. Truyền tống trận do chính Sarin vẽ có gia nhập thêm mấy phần huyền diệu của bí thuật hắn hiểu được. Tuy rằng không thể trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, mang theo vô số vật tư nhưng là mang theo mười mấy người vẫn là thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa cũng không giống như trước. Khoảng cách truyền tống tỷ lệ với tiêu hao, truyền tống trận ngay trước truyền tống 10 dặm hay truyền tống 100 dặm tiêu hao năng lượng chênh lệch không phải 10 lần mà là 100 lần. Hiện tại tiêu hao của truyền tống trận này nhỏ hơn rất nhiều. 10 dặm chính là tiêu hao 10 dặm, 100 dặm thì là tiêu hao 100 dặm, sẽ không trống rỗng gia tăng lãng phí vô số năng lượng. Mang theo thiên sứ, Sarin trong nháy mắt trở lại thành Mestalin. Đang thủ hộ ma pháp trận lại là pháp sư cấp 10 của đảo Seager. Đừng xem thường truyền tống trận này. Sau khi trải qua Sarin và Jason cải tạo, ma văn trên truyền tống trận cũng đủ để hấp dẫn ma đạo sư cấp 10 thường trú nghiên cứu. Loại đồ vật ma pháp này tuyệt đối không dễ dàng truyền thụ. Những pháp sư này tự nghiên cứu ra cũng không cần cảm tạ Sarin gì cả. Chỉ là cơ hội bàng quan này đều là khó được dị thường. Hơn nữa truyền tống trận hết sức trọng yếu. Nếu là có người khống chế truyền tống trận, pháp sư cường đại có thể phá hoại vào lúc truyền tống trận khởi động. Phá hoại vào lúc đó, bản thân Sarin chỉ sợ sẽ truyền tống vào trong không gian kỳ lạ cổ quái. Cũng không thể trở về nữa. Khoảnh khắc này chỉ có mấy trinh. Đối với pháp sư cường đại mà nói lại cũng đủ rồi. Pháp sư kia nhìn thấy Sarin đột nhiên trở về. Nói gấp, đại nhân, vừa thốt lên, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn coi như là pháp sư khá quen thuộc Sarin. Phát hiện điểm bất đồng của Sarin, tất cả trang bị đều thay đổi không nói tới. Hai mắt Sarin tất cả mũi nhọn đều ẩn giấu. Khi Sarin ở cấp 10 liền cố ý thu liễm khí thế. Đây là sư phụ dạy cho hắn, tinh thần của một pháp sư nên giống như là vũ khí của kiếm sĩ. Khi không sử dụng phải bảo tồn thích đáng, chăm sóc ân cần ở trong vỏ, nhưng là lúc đó Sarin vẫn khó thể khống chế lực lượng của mình. Người thực lực gần bằng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là một pháp sư cấp 10 cường đại. Hiện tại không giống, hai mắt Sarin ôn hòa tới cực điểm, giống như là sư phụ Jason của hắn vậy, mà Jason lúc ở cấp 5 đã có thể làm được điểm ấy. Đây mới là điểm Sarin bội phục nhất. Chuyện gì, Jason đại nhân và Tieta đại nhân đi, bán vị diện, còn chưa trở về, lời nói của pháp sư này cũng khựng lại một chút. Sarin lập tức nghe ra điểm không ổn, ý ngươi là, hoàn toàn không có tin tức. Vâng, sao không phái người qua, truyền tống trận bị phá hủy triệt để. Pháp sư trả lời, Sarin lập tức tỉnh táo. Pháp sư chờ đợi vẫn là đúng, bởi vì truyền tống trận vị diện này một khi bị phá hỏng. Nếu muốn thành lập lại lần nữa, không chỉ là vấn đề cần điểm tọa độ không gian, truyền tống trận này đã thông. Lúc mới đầu là dựa vào lực lượng của thần La Chi Giới. Lực lượng này không phải của pháp sư đảo Seager mà đến từ Lex. Nếu Lex không chịu hỗ trợ, một khi truyền tống trận này bị phá hỏng chẳng khác nào cắt đứt liên hệ giữa thành Mestalin và bán vị diện. Hiện tại là ai đang chủ trì thành Mestalin? Chấm, là các pháp sư, xử lý chính vụ, mời đại công tước Rene trở về. Sarin nghĩ một lát, nói với Raphael, ngươi chờ một chút, ta đi gọi người trở về. Sarin nói xong, xoay người một lần nữa tiến vào truyền tống trận, trở về phù không thành. Hắn ở phù không thành gọi Daniel và Dực Khô Lâu, người còn lại vẫn giao cho Neri. Daniel am hiểu chính vụ, có hắn ở thành Mestalin hết thảy sẽ không xảy ra sai lầm. Năng lực giám thị của vong linh pháp sư vượt xa nguyên tố pháp sư. Trừ phi giống như Sarin, có được số lượng khổng lồ chiến sĩ lôi điện cùng với búp bê hình người tinh tú. Sarin dẫn người trở về, trước tiên cho Daniel đi tìm Rene, hắn cố ý phân phó, dặn Daniel đừng quá cường thế, về phần thần điện thì giao cho Dực Khô Lâu xử lý. Có mặt hai người này, Sarin mới tính là yên tâm, hắn lại hỏi pháp sư kia, thành Mestalin còn có chuyện gì? Sứ giả của thành San Rock một mực ở trong cung điện chờ ngài. Ở lại trong cung điện, Sarin nhíu mày, hắn đã kết hôn, cung điện hẳn là không tùy ý cho người ở lại. Tuy nhiên các pháp sư không chú trọng điều này, ngược lại cũng không thể trách cứ. Nhưng là sứ giả của thành San Rock kia có chút hơi quá đáng. Kêu hắn tới gặp ta, nếu hắn không chịu tới, trực tiếp giết chết, Sarin phân phó. Vâng, thưa đại nhân, pháp sư của đảo Seager này cũng không hỏi nguyên do, đối với hắn mà nói, Sarin kêu hắn giết người, hắn liền giết, mặc thầy nó vì cái gì chứ, có thể là sứ giả kia rất muốn gặp Sarin, cho nên pháp sư đi tìm, sứ giả này liền tới thần điện, Sarin nhìn thấy sứ giả này, lại là một tên hoàng kim kiếm thánh, tuổi hắn ta không lớn, chỉ khoảng 30. Trang bị toàn thân ngược lại cũng đầy đủ, chỉ là quá mức chói mắt, vẻ mặt hắn ta ngang ngược kiêu ngạo không che giấu chút nào. Nhìn thấy Sarin, sứ giả này chỉ buông tay xuống, ngay cả đầu cũng không cúi. Nói một tiếng, chúc mừng thân vương, Sarin không tiếp lời hắn, vỗ bàn hỏi, vì sao ngươi ở trong cung điện của ta? Sứ giả kia sửng sốt, lập tức cả giận nói. Ta là sứ giả của thần nhân đế quốc, cho dù ngươi là thân vương hiện tại ở trên quốc thổ của ngươi. Sao ngươi có thể vô lý? Ta vô lý sao? Sarin cười cười, vòng tròn trôi nổi phía sau hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện. Trong vòng tròn, một bóng người lao ra, một kiếm bổ lên đầu hoàng kim kiếm thánh này. Trên đầu hoàng kim kiếm thánh này có kim quan, nhưng cũng không thể ngăn được một kiếm này của khí linh. Một kiếm này của khí linh bổ đầu sứ giả ra làm hai nửa. Chỗ cầu coi như nguyên vẹn, máu và óc sứ giả đều bị đại kiếm hấp thu vào. Khí linh giết người xong, xoay người bay vào trong vòng tròn màu đen. Vòng tròn màu đen chậm rãi biến mất, một lần nữa ẩn giấu đi. Sarin mới lười nói nhảm với loại người như thế. Đều là lúc nào rồi, loại người này còn cho rằng thân phận địa vị là người khác cấp cho. Ở trước mặt pháp sư cấp 11 Sarin nói lời như vậy. Người như thế thuần túy là chán sống rồi. Sarin cho dù có quốc gia phải cố kỵ, cũng sẽ không mặc cho loại người này cưỡi lên đầu. Xem ra lực lượng của Meyer Đại Lục buông lỏng rất nghiêm trọng rồi. Vì thời sẽ lại lần nữa thăng cấp, bởi vì Bạch Ngân Kiếm Thánh muốn thăng cấp khó hơn nhiều so với Pháp Sư. Tùy tiện một tên sứ giả đều là Hoàng Kim Kiếm Thánh. Pháp Sư kia ngạc nhiên nhìn Sarin giết chết sứ giả. Hắn cũng không phải vì Sarin giết người. Sứ giả này giọng điệu ngạo mạn, đổi là hắn cũng không muốn nhịn nữa. Chuyện còn lại, ngược lại không tiện sai phái sứ giả Pháp Sư cấp 10 này làm chân chạy. Sarin gọi tới một đại ác ma nói, đi cung điện của ta, sứ đoàn của thành San Rock chỉ để lại một người, kêu hắn mang theo thi thể những người khác trở về, cho hắn một chiếc xe ngựa, thi thể cắt nát, để vào trong hòm không gian, đừng lãng phí quá nhiều trang bị của ta, đại ác ma này đi, Sarin mới xem như thoải mái hơn nhiều, đây chưa chắc là ý của Lex. Nhưng là Lex muốn nói gì tự nhiên có thể thông qua truyền tống trận. Phái sứ giả tới đây phỏng chừng là giữa Lex và đồng bằng Hoàng Kim xảy ra vấn đề. Lex khả năng không muốn trở mặt, vậy để cho mình đến làm. Sarin hiện tại đối với Ebola không có nhiều cố kỵ như vậy nữa. Trở mặt tính cái gì? Phụ trợ Lex lên ngôi. Nhưng không có nghĩa Lex chính là con rối của đồng bằng Hoàng Kim. Sứ giả này cũng coi như không may, bí thuật của Sarin một kiện vũ khí luyện chế xong xuôi. Dù sao cũng phải giết cái gì để tế, nghe nói, đây gọi là tế kiếm. Thăng cấp 11, Sarin cảm giác tư duy của mình rõ ràng hơn so với trước kia rất nhiều. Lex cái gì đều không làm, hắn đại khái có thể phán đoán ra thế cục của thành San Rock. Muốn làm hoàng đế. Xem ra còn phải dựa vào lực lượng bản thân, loại dựa vào ngoại lực này luôn là không đáng tin. Cách chương.